Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486. Chương 485. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đệ nhị cang, Lậu Thất Minh là một thiên tất cả mọi người khen ngợi văn chương. Tốt như vậy văn chương không nói thư pháp xứng hòa, nhưng tốt xấu ra đời muốn thể diện một ít đi. Nhưng người nhìn một cái, Lục Viễn thứ này làm gì? Hắn đều làm gì? Trực tiếp đem Lậu Thất Minh, dạng này văn chương thế nhưng trực tiếp đăng ở sở gọi, Triều Dương. Giải trí báo, mẹ nó, người nói, Triều Dương Nhật Báo, cũng không đủ tư cách. Người đặc biệt còn đăng tại giải trí báo. Người đùa gì thế? Bực này văn chương liền tính là người viết. Nhưng người cũng không thể như vậy tiêu xài không phải. Người đây quả thực là đối văn chương không tôn trọng a. Lục Viễn thao tác nhường một ít thủ cựu người đều thiếu chút nữa khí hôn mê. Trên mạng đếm không hết nhà bình luận. Văn học công tác giả bắt đầu đối Lục Viễn tiến hành tân một vòng đối Lục Viễn thảo phạt. Thậm chí đem Lục Viễn trực tiếp cấp bình định là thế kỷ này số lượng không nhiều không coi trọng. Tài học, văn nhã bại hoại. Đồng thời trừ bỏ văn nhã bại hoại bên ngoài, Lục Viễn tại văn học trong giới danh khí càng là hố cha đến không được. Thật nhiều người đều chạy ra chỉ trích Lục Viễn. Tác gia Lưu Trấn Thanh bản thân liền vẫn luôn phê phán Lục Viễn, ngộ không chuyện. Cứ việc sau lại Lục Viễn, ngộ không chuyện, doanh số kinh người. Đánh vỡ rất nhiều chân thực thư tiêu thụ ký lục hung hăng mà đánh Lưu Trấn Thanh vẻ mặt. Nhường Lưu Trấn Thanh ngừng nghỉ rất nhiều. Nhưng Lưu Trấn Thanh vẫn luôn tại kiên định Lục Viễn chính là một đạp hư kinh điển người. Phía trước văn học giới vẫn luôn duy trì Lục Viễn. Hắn Lưu Trấn Thanh tuy rằng giống lên hai câu, nhưng vẫn là bị đánh đè ép. Nhưng bây giờ thấy văn học trong giới nhiều người như vậy tại lên án công khai Lục Viễn về sau, Lưu Trấn Thanh liền nở nụ cười, gia nhập đại gia mắng chiến chi chung. Ta thừa nhận, người trẻ tuổi này quả thật có chút tài hoa, nhưng hắn không hiểu đến tôn trọng kinh điển. Từ hắn trong sách giữa những hàng chữ đều lộ ra một cỗ ly kinh phản bội nói. Làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Nhân phẩm, mãi mãi cũng là một cái văn nhân quan trọng nhất tu dưỡng. Không phải vậy, tài hoa người, căn bản không xứng gọi là văn nhân. Lưu Trấn Thanh lại tại bên trên Weibo khai phun, tự nhiên mà lại lôi ra Lục Viễn, ngộ không chuyện, lại nêu ví dụ lên. Trong lúc nhất thời cái này Weibo nhiệt độ thế nhưng giá cao không hà. Văn học giới thảo phạt thanh một đợt cao hướng một đợt khác. Đủ loại phương thức đều có. Gần một đêm gian, cái này, Triều Dương giải trí báo, thế nhưng cũng hung hăng mà soát một đợt nhiệt độ. Trực tiếp treo ở các đại giải trí sách báo đỉnh. Nhìn đến những cái này tiếng mắng về sau, Lục Viễn cũng không có sinh khí. Ngược lại nâng cằm lên như có điều suy nghĩ. Văn nhã bại hoại, ta chính là văn nhã bại hoại làm sao vậy ta? Có thể thiếu cùng mau, ảnh hưởng ta kiếm tiền sao? Cái này thật lớn nhiệt độ sau lưng, nhường Lục Viễn không tránh được suy nghĩ bước lên Weibo đánh một đợt quảng cáo. Loại thao tác này Lục Viễn đã nhớ kỹ trong lòng, cơ hồ quen việc dễ làm không chịu được. Nhưng đường Lục Viễn đưa vào đại thoại Tây Du quảng cáo về sau, hắn đột nhiên ý thức được chính mình này kịch bản dùng đến quá nhiều. Lại đánh quảng cáo, mẹ nó giống như không gì ý nghĩa, càng không gì tuyên truyền hiệu quả. Hiện tại, đại thoại Tây Du chỉ cần tại Hoa Hạ chú ý điện ảnh người. Có người nào không biết nói, đại thoại Tây Du chiếu phim ngày. Chính mình lại đánh quảng cáo, có thể có tuyên truyền lực độ. Lục Viễn xóa rớt quảng cáo Weibo, sau đó gãi đầu một cái. Trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy yêu cầu có thể tuyên truyền một chút đồ vật. Nhưng là, để cái này rất tốt nhiệt độ không cần. Cái này có phải hay không có chút tao trời phạt? Nhiệt độ là cái gì? Nhiệt độ chính là nhân dân tệ a. Suy tính luôn mãi về sau, Lục Viễn lại cấp Chu Soái gọi một cú điện thoại. Chu ca a, a Viễn, người tải internet lại bị full, có muốn hay không ta trên báo chí giúp người tẩy một chút? Tẩy cái gì tẩy? Chu ca, đây là nhiệt độ, ngươi hiểu, ngươi là một paparazzi, ngươi phải làm như thế nào lợi dụng? Phi, cái gì paparazzi, ta hiện tại là nhớ giả. Hơn nữa là toàn bộ, Triều Dương giải trí báo, tổng biên. Chờ đã, A Viễn, ý của ngươi chẳng lẽ là... Đúng, như vậy không tốt lắm đâu. Cái này quá vô sỉ a. Chúng ta, Triều Dương giải trí báo, cũng đang bị người mắng. Nếu lại làm như vậy lời nói, cái gì kêu vô sỉ? Chúng ta, Triều Dương giải trí báo, tôn chỉ là cái gì? Vạch trần giới giải trí chân tướng, hoàn nguyên tươi sáng càn khôn. Vạch trần thí, doanh số, tại kiến lập tại không làm thương thiên hại lý tiền đề hạ. Chúng ta muốn bảo đảm doanh số a. Ta, Lậu Thất Minh, phóng trên báo chí nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? A Viễn, ta cảm thấy ngươi, cái gì? Ta cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự có chút văn nhã bại hoại cảm giác. Không biết nói vì cái gì, ta đều có chút suy nghĩ bước lên Weibo cùng Phong tới mắng. Có thể à, ngươi muốn mắng văn chương ghi vào báo chí. Như vậy, liền nói, Lục Viễn vô sỉ, không xứng làm văn nhân. Loại này xem sách tranh chuyện xưa tiêu đề, càng kính bạo càng tốt. Cái gì xem sách tranh cố sự, ngươi không cần cho là chúng ta chỉ hiểu những cái này. Mẹ nó, hơn nữa, ngoạt tào, A Viễn, ngươi hoàn toàn không cần thanh danh. Ngươi về sau còn như thế nào tẩy trắng a? Muốn danh tiếng gì, muốn cái gì tẩy trắng? Hắc cũng khá tốt không phải sao? Cái này, ta hôm nay xem như biết nói cái gì kêu vô địch. A Viễn, bằng ngươi này phân nghiêu bức công lực, cái này giới giải trí, thật đúng là không ai có thể cùng ngươi chống lại. Lơ là, bất luận cái gì ngành sản xuất đều làm bất quá ngươi a. Chạy nhanh đi làm đi. Thật, ta đây thật làm như vậy. Đi thôi, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Triều Dương giải trí báo, trong phòng làm việc. Chu Soái cúp điện thoại sau đó nhìn xem ngày mai tin tức báo chí. Hơi hơi do dự một chút. Được rồi, xem đồ biên cố sự tình liền biên đi. Rốt cuộc ta, phi, cái gì xem đồ biên cố sự. Thật đúng là bị A Viễn mang tiến mương. Ngô Đình Đình xem như triệt triệt để không có cách. Thật vất vả, Viễn Trình, giải trí tuyệt cảnh phiên bản. Tẩy trắng một lần, không nghĩ tới văn học vòng bên kia lại bắt đầu lên án công khai khởi tự ra Lục Tổng tới. Ngô Đình Đình ngốc tại trong phòng làm việc của mình trước sau muốn tìm một ít quan hệ xã hội đem. Nhà mình Lục Tổng tẩy trắng một chút. Nhưng nàng đột nhiên phát hiện Lục Tổng cái này hoàn toàn không có biện pháp tẩy trắng. Nếu tẩy đến không tốt, làm không hảo hoàn toàn ngược lại. Suy nghĩ khổ suy nghĩ thật lâu. Không biết nói ngao chặt đứt vài cọng tóc về sau. Nàng rốt cuộc chế định ra một bộ phương án. Nàng muốn cho cái này nồi toàn bộ ném cấp Triều Dương giải trí báo. Liền nói Triều Dương giải trí báo chưa kinh cho phép. Sau đó đột nhiên liền đăng Lục Viễn văn chương, sau đó lại hơi chút cấp văn học trong giới một ít người hơi chút cúi đầu. Ý tứ là lỗ mãng cái gì? Cái này sự tình coi như qua. Tóm lại chính là khí xa bảo suất thủ đoạn. Nhưng là, đương nàng cầm cái này tìm nhà mình Lục Tổng thương lượng thời điểm. Nàng phát hiện nhà mình Lục Tổng hoàn toàn không để bụng. Thậm chí ngay cả phương án của nàng xem đều không xem. Một bộ cái này sự tình không cần tẩy. Ngươi đi vội những chuyện khác các loại. Ngô Đình Đình nhìn nhà mình Lục Tổng thái độ về sau. Nàng cũng tỏ vẻ hoàn toàn không có biện pháp. Cuối cùng, nàng chăm nghĩ không thể lý giải rời đi văn phòng. Lục Tổng hoàn toàn không để bụng chính mình tại văn học trong giới thanh danh sao? Lục Tổng hiện tại tốt xấu cũng là một cái văn học trong giới dần dần dâng lên tân tinh. Liền hoàn toàn không cần thiết. Lục Viễn mạch não cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Hắn người này liền đơn giản đất nhiều. Học nửa giờ tiếng Anh, suy nghĩ một chút, trên biển Dương Cầm Sư, kịch vốn dĩ về sau. Lục Viễn liền về phòng ngủ, lại còn có ngủ đến tặc thơm ngọt, hoàn toàn vô ưu vô lự. Kỳ thật, văn học người trong vòng cũng không phải nhằm vào Lục Viễn. Bọn họ phần lớn người nhưng thật ra là phi thường xem trọng Lục Viễn. Đồng thời cũng phi thường thưởng thức Lục Viễn. Bọn họ hy vọng có thể thông qua cái này sự tình nhường Lục Viễn ý thức được chính mình là một cái văn nhân, là một văn nhân nên có văn nhân nên có tu dưỡng, nên có biểu hiện, không thể cùng một cái giới giải trí làm những cái đó hỗn tạp sự tình. Bọn họ chính là hy vọng Lục Viễn có thể thừa nhận một chút thiếu sót của mình. Sau đó hào hào mà dung nhập bọn họ đoàn thể. Cuối cùng cùng bọn hắn cùng nhau làm văn học, cũng coi như là một loại gõ phương pháp đi. Nhưng là, Lục Viễn phản ứng lại là ra ngoài bọn họ đoán trước. Hoàn toàn không làm đáp lại, một bộ không có việc gì người dáng vẻ. Cái này làm cho bọn họ thực không nói gì. Sau đó lấy Lục Viễn thiệt tình không bất kỳ biện pháp nào. Đương sáng ngày thứ hai thời điểm, Triều Dương giải trí báo đột nhiên đổi mới rồi, thực vô sỉ mà đổi mới mấy cái văn chương. Văn chương nội dung làm cho tất cả mọi người đều hộp máu. Nội dung là cái gì? Nội dung là văn học vòng, Lục Viễn công nhiên đem chính mình, Lậu Thất Minh, đăng tải Triều Dương giải trí báo bên trong. Vòng bên trong lão nhân tại nhận định Lậu Thất Minh là một thiên hảo văn chương đồng thời. Công khai phê phán Lục Viễn loại này không tôn trọng hành vi. Công khai lên án công khai Lục Viễn. Nổi danh văn học công tác giả Lý Huyền Thanh. Lục Viễn yêu cầu chính thức chính mình. Triều Dương giải trí báo, danh khí đại giảm. Hoặc thành nghiệp nội công địch. Triều Dương giải trí báo, loại này đăng hành vi. Hay không ở khinh nhờn văn học vòng. Lục Viễn, ta Lục Viễn cả đời làm việc. Cần gì hướng người giải thích? Đây là ta chính là Lục Viễn. Lục Viễn sẽ trở thành là văn học vòng bại hoại. Ngoặc kép, mua, Triều Dương giải trí báo. Về sau mọi người vô ý thức nhìn xem, Triều Dương giải trí báo. Tên, đúng vậy, xác xác thật là, Triều Dương giải trí báo. Cũng không phải cái gì, Triều Dương nhật báo. Cái gì, hoa hạ quanh thân giải trí báo. Cái này làm cho những người đó có chút ngốc. Vì cái gì? Ngươi, Triều Dương giải trí báo, vì cái gì công khai nghi ngờ chính mình khinh nhờn văn học vòng? Lại còn có công khai nói mình sẽ trở thành là nghiệp nội công đế. Hơn nữa, Lục Viễn thật nói qua loại này kiêu ngạo nói sao? Cái gì Lục Viễn cả đời làm việc? Cần gì hướng người khác giải thích? Cái này... Như thế nào cảm giác đây là tại hắc Lục Viễn? Hình như là tại dẫn chiến. Từ từ, không phải có nghe đồn, Triều Dương giải trí báo, ông chủ sau màn là Lục Viễn sao? Nhưng thao tác này xem ra, giống như không phải. Tất cả mọi người bị cái này lẳng lơ thao tác cấp lộng chấn kinh rồi. Đều bị lộng đến đầu óc choáng váng. Hoa hạ quanh thân giải trí báo, văn phòng. Tân nhiệm tổng biên từ Bạch Mộng bước, hắn phát hiện mình muốn viết nội dung, toàn bộ bị Triều Dương giải trí báo cấp hoàn toàn viết. Hơn nữa cái này, Triều Dương giải trí báo, một loạt tiêu đề viết đến so với hắn càng kính bạo. So với hắn càng hung tàn, rời à, cái này tình huống gì? Chẳng những là hoa hạ quanh thân giải trí báo, nhân viên công tác choáng váng. Mặt khác giải trí báo cũng choáng váng. Bọn họ bất kể thế nào xem đều cảm thấy cái này Triều Dương giải trí báo như rơi vào trong nồi cứt chuột giống nhau, nhường đại gia ghê tởm vô cùng. Cái này mẹ nó muốn làm gì đâu? Ngoạt tào A Viễn, doanh số bạo trướng a, 7 vạn. Hôm nay chúng ta giải trí báo doanh số tăng tới 7 vạn. Ngoạt tào, thật có khả năng đột phá hoa hạ quanh thân giải trí báo cực hạn a. không tệ, không tệ, không ngừng cố gắng. A Viễn, ngươi xem qua báo chí nội dung sao? Xem qua, ta cảm thấy khá tốt. Thật sự muốn như vậy dẫn chiến. Chu ca, buông ra tay đi làm. Cùng lắm thì ta lại bị mắng một đợt. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Triều Dương giải trí báo, này một phen lung ta lung tung tiêu đề đảng thêm lăng xê về sau. Tức khắc nhiệt độ điên rồi. Cơ hồ chú ý người của giới giải trí đều biết nói này Viên rối loạn thao tác không được cứt chuột. Bọn họ không nói hai lời liền đầu tuyển, Triều Dương giải trí báo. Không tại sao, chính là tiêu đề kính bảo. Chính là thao tác tao khí. Như vậy một hồi oanh tạc về sau, doanh số tự nhiên là thành lần gia tăng. Một ngày qua đi, đường Chu soái cầm 7 vạn doanh số báo biểu về sau. Hắn quả thực khó có thể tin vào hai mắt của mình. 4 vạn đến 7 vạn, trực tiếp gia tăng rồi 3 vạn. Này thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Bất quá, như vậy chính mình hắc chính mình kiếm doanh số. Như vậy thật sự hảo sao? Chu soái quải rớt Lục Viễn điện thoại. Cảm giác như vậy một trận thao tác hạ đến. Cái này tựa hồ, có chút không quá hảo a. Đường Lục Viễn cảm thấy mình hắc chính mình. Đem vô sỉ lợi dụng đến cực hạn về sau. Không nghĩ tới trong vòng hướng gió lại bắt đầu có chút thay đổi. Tựa hồ, dư luận phương hướng lại không đối đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.